Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 khích lệ nhân tâm thoại bàn. Trung vận thần thức phô khai ở trong sơn cốc, phạm vi 10 dặm trống không một vật, cỏ cây không sinh hoạt vật không tồn, không giống như là con đường từng đi qua thượng động bất động liền gặp gỡ một đám nhị giai yêu thú. Đại mang theo tiểu nhân. Truy đến nàng luống cuống tay chân, xác định nơi này cũng không ngoại vật nguy cơ. Trung vận lúc này mới cất bước hướng bên trong đi. Nàng nhìn đến loại nhỏ cung điện là từ trong suốt tinh thạch tạc khắc mà thành. Phía trên lưu chuyển màu xanh lơ linh quang. Cùng trong trí nhớ Đông Thanh Điện cơ hồ giống nhau như đúc, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại. Gặp gỡ, xem ra chúng ta cùng nơi này thật đúng là có duyên. Trung vận tư duy tương đối đơn giản trắng ra, sẽ không đi suy xét những cái đó quá mức sâu xa sự. Ở nàng xem ra, đơn giản chính là duyên phận tới rồi. Kỳ quặc có lẽ cũng có một ít, nhưng nàng lười đến suy nghĩ đây là vì cái gì. Lần trước Đông Thanh Điện gian tế trung tồn một quả khí linh mảnh nhỏ, cũng không biết lần này có hay không khác thứ tốt. Cảm giác nhưng thật ra thích hợp ta, nhưng nếu vẫn là khí linh mảnh nhỏ, ta liền phải đem này điện cấp bổ. Trung vận trong lòng lầm nhầm. Tới gần đại điện thời điểm ngẩng đầu vừa thấy. Cửa điện phía trên bảng hiệu phía trên thế nhưng cũng dùng cùng hiện giờ bất đồng văn tự viết Đông Thanh Điện ba chữ. Chẳng lẽ nơi này cùng Phược Long vực tiểu bí cảnh vốn là nhất thể. Trung vận gãi gãi sọ não. Không nghĩ thông suốt đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là này bí cảnh gặp gỡ đại nạn liền từng người bay? Nàng lung tung suy đoán. Thực mau đem này một vụ ném ở sau đầu. Tính toán rời đi sau nói cho Phất Y. Làm nàng sầu đi, đại điện không có đại môn. Là một phương thủy kính cái chắn làm ngăn cách. Trung vận mấy phen thử sau rốt cuộc tin tưởng bên trong sẽ không có nguy hiểm. Vì thế lắc mình bay nhanh chui vào trong đó, vừa vào nội. Nàng liền cảm giác được một loại lệnh nàng nóng nảy bất an. ZW-DIU.ME Lực lượng. Này lực lượng không thâm không cạn mà ảnh hưởng nàng. Đúng là hướng về phía tâm cảnh mà đến, không tốt. Trung vận có chút kinh hãi. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quả thanh tâm ninh thần nhị giai siêu phẩm đan dược. Lại đem trong nhà trưởng bối tặng cho minh tâm phù bảo lấy ra. Huyền phù ở chính mình sau đầu sâu kín tản mát ra màu trắng linh quang, nhắm mắt thu liễm thần thức. Sau, Trung vận thực mau tĩnh hạ tâm tới. Lại lần nữa mở mắt ra khi, cái loại này cảm giác bất an đã tan thành mây khói. Nàng đi bước một đi hướng hình lục giác hiến tế đài. Nhớ lại lần trước khởi động gian tế hình ảnh, không khỏi có chút chần chờ. Cũng không biết ta một người có không mở ra. Nếu là rút cạn linh khí, nghĩ đến này, Trung vận bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ai nha, rút cạn liền rút cạn sao? Bên ngoài như vậy nhiều lôi linh khí, còn chưa đủ ta đả tọa không thành. Nàng yên lòng, vui dạo rực mà hướng bên trong rót vào linh lực. Không biết vì sao, đàn điền hắc ngư bỗng chốc có phản ứng, ngày thường. Hắc ngư tựa như một con lười biếng lão yêu thú. Ghé vào đan điền động cũng không nghĩ động. Chỉ có nàng chủ động vận chuyển hoặc là thân có thương tích thế mới có chút động tĩnh. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên chính mình hướng ra phía ngoài cuồn cuộn không ngừng truyền hơi thở. Giống như này gian tế vốn là nên như vậy mở ra, thật là hiếm lạ. Trung vận bĩu môi, không để ý đến kỳ quái đan điền. Tiếp tục hướng bên trong chuyển vận tinh thuần lôi lực. Ước chừng 3 nén hương qua đi. Trên người nàng linh lực chỉ còn lại tam thành không đến khi. Thần thức rốt cuộc chạm vào bên trong đồ vật. Ân, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Phất Y đoán được ngọc giản là thượng cổ chi vật khi. Trong lòng kích động chi tình đã đột nhiên sinh ra. Đãi xem xong rồi trong ngọc giản nội dung. Kích động là không có. Chỉ còn lại lòng tràn đầy không thể hiểu được. Thậm chí còn có một loại bị người chơi cảm giác này không phải một bộ sinh động thoại bản sao? Vì cái gì thượng cổ tu sĩ muốn đem thoại bản gửi tại như vậy cao lớn thượng địa phương? Phất Y tức giận đến liền hô hấp đều có chút không thoải mái. Lại không nghĩ tại đây phá đại điện nhiều nghỉ ngơi một tức. Xuất phát từ cẩn thận kiểm tra quá một lần mỗi một tấc tinh thạch, lại chưa phát hiện bất luận cái gì ngoại vật tồn tại. Lúc này mới lắc mình rời đi nơi này, ra cung điện đan. Phất y thu hồi bồ đề châu, bóp tắt đã châm nói cuối ninh thần hương. Ngồi xếp bằng ở ngăn cách con sông cái chắn bên cạnh. Lại lần nữa chưa từ bỏ ý định mà dò ra thần thức tiến vào ngọc giản bên trong, mỹ lệ linh quang trung. Một mảnh sâu không lường được hải dương dần dần hiện ra, một đạo cao gầy đĩnh bạt thân ảnh theo hải lưu trôi nổi lại đây. Người mặc màu xanh lơ đậm khoan bào mỹ thiếu niên lấy lụa mỏng phúc mặt. Nhìn không thấy ngũ quan khuôn mặt, lệnh người muốn đi nhìn trộm. Hắn như là đã chết, lại như là hôn mê qua đi. Nhưng ngắn ngủn tam tức lúc sau, mỹ thiếu niên chợt xoay người bắt đầu bơi lội. Có vẻ có chút đột ngột, hải dương nháy mắt biến mất không thấy. Chín đạo mang theo đáng sợ hơi thở linh quang từ trên người hắn chiều phương xa bay đi. Từ đây, mỹ thiếu niên khí thế nháy mắt cường đại rồi rất nhiều. Hình ảnh lại một lần đột biến. Thiếu niên một thân thanh y xuất hiện ở núi rừng bên trong. Giống như sân vắng tản bộ. Thích ý tự tại, mặt sau chuyện xưa có chút khuôn sáo cũ. Đơn giản là thiếu niên này một đường nhặt bảo đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bên người mỹ nhân như mây. Trên tay bảo vật nhiều không kể xiết. Nhưng không biết vì sao. Trước sau có chín đạo linh quang thường xuyên đột kích. Hắn đối này đã sầu lo lại sợ hãi. Thường xuyên sẽ ở đà tọa khi bừng tỉnh, thẳng đến sau lại. Hắn khai sáng một cái không thể hiểu được cá nhân sùng bái môn phái. Thật nhiều tu sĩ đều mộ danh tiến đến bái phỏng. Đem hắn tôn sùng là thần chỉ sùng kính. Hắn mới lại chưa biểu hiện ra một chút ít sợ hãi cùng sơ hở. Sống sờ sờ đem chính mình biến thành vô tình vô dục. Vô bi vô hỉ tồn tại, mỹ thiếu niên, thần chỉ, sinh hoạt duy trì hồi lâu. Hình ảnh suy diễn đến cực kỳ bình tĩnh. Thay lời khác tới nói chính là nhàm chán. Thẳng đến có một ngày, kia không biết từ chỗ nào truy tung mà đến chín đạo linh quang lại lần nữa âm hồn không tan theo tới. Lần này làm như thẳng đánh yếu hại, hình ảnh đột nhiên im bặt. Chuyện xưa rốt cuộc kết thúc. Không biết là chuyên môn lưu lại một trì hoãn vẫn là viết không đi xuống. Này cùng bên ngoài những cái đó đi lên đỉnh cao nhân sinh khích lệ nhân tâm thoại bản có cái gì khác nhau, kịch bản đều giống nhau như đúc, đổi thang mà không đổi thuốc, nhìn thật không thú vị, nàng thật sự không nghĩ ra. Như vậy một cái hạ xuống khuôn sáo cũ chuyện xưa vì cái gì sẽ bị gửi ở hiến tế đài chung? Chẳng lẽ là có ai trò đùa dai? Hoặc là nơi này đồ vật đã sớm bị người đổi đi? Nếu bí cảnh là thượng cổ truyền đến hôm nay, trên đường hẳn là cũng có mặt khác sinh linh tiến vào quá đi. Phất y cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa. Chỉ là không biết thượng cổ tu sĩ vì sao như thế tay tiện. Cầm bảo vật còn làm bộ làm tịch phóng cái ngọc giản đi vào. Này không phải chậm trễ, sau lại người sau, phất y lại là lắc đầu lại là thở dài. Rồi lại luyến tiếc đem này thượng cổ chi vật hủy diệt. Chỉ có thể ném nhập nhẫn chữ vật trung phóng. Về sau cũng may đồng môn trước mặt tỏ vẻ. Chính mình chính là đụng vào quá thượng cổ đồ vật đại khí vận người, đi đi. Sớm biết rằng là lãng phí thời gian. Còn không bằng ở bên ngoài bắt cá. Phất y bĩu môi, lắc mình chui ra cái chán. Ở vần đục con sông trung du lịch một trận. Sắp tiếp cận bầy cá hoạt động phạm vi khi mới ngừng lại được thấy bầy cá hoàn toàn không có lặn. Xuống chi ý, phất y chạy nhanh dò ra thần thức bắt giữ nhị giai lúc đầu tiểu ngư. Tránh ở phía dưới từng cái đánh bại. Đi ra ngoài còn có thể đổi không ít linh thạch. Cũng không xem như một chuyến tay không, ở nàng bận việc thời điểm. Trung vận đã rời đi Đông Thanh Điện. Trong tay nắm một thanh ánh sáng tím biến ảo trường đao. Biểu tình mê mang mà ngồi ở sơn cốc bên trong. Hết chương.